Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 659, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây tớ cũng từng đọc một số sách về tâm lý học, tớ nghi ngờ mình bị tâm thần phân liệt hoặc là đa nhân cách. Nhưng mà cơ thể tớ lại hành động rất logic, có lần tớ còn nhìn thấy cô ta ký tên vào bài kiểm tra của con trai, ký một cái tên mà tớ không quen biết, sau đó nhanh chóng xóa đi, lúc đó tớ mới biết người kia không phải là tớ. Nghe vậy, tranh vàng có chút kỳ lạ, không nhịn được hỏi. Vậy là hai người cùng dùng chung một cơ thể sao? Cô ta với chồng cậu sẽ không? Tô Tuyết Chi nhìn người chồng đang im lặng, ngượng ngùng gật đầu. Nửa năm nay, hai chúng tôi dùng chung một cơ thể. Tớ nhìn thấy cô ta nghỉ việc, ở nhà làm nội trợ toàn thời gian chăm sóc con cái, còn gọi chồng từ nước ngoài về, tớ rất ghét cô ta cướp cơ thể của tớ. Nhưng mà tớ cũng có chút khâm phục cô. Ta biết cách hàn gắn gia đình như vậy. Bề ngoài về cô ấy và chồng rất khách sáo. Nhưng mà chồng cô ấy đẹp trai như vậy. Tuổi còn trẻ đã là giám đốc. Rất ưu tú. Ai mà không động lòng chứ. Từ lâu cô ấy đã yêu anh ta rồi. Nhưng mà chồng cô ấy dường như không hề có hứng thú với cô ấy. Cô ấy nhút nhát nên không dám thổ lộ tình cảm của mình. Quan hệ của cô ấy với chồng không tốt. Với con trai cũng rất xa cách. Quan hệ với mẹ chồng càng căng thẳng. Nhưng mà sau khi người kia đến, mọi chuyện đã thay đổi. Tâm trạng của Tô Tuyết Chi đối với hồn ma kia rất phức tạp, vừa hận vừa ghen tị. Tuy nhiên, tranh vàng lại cau mày, cảm thấy rất buồn nôn. Cậu đừng có ngốc nữa, còn khâm phục cô ta sao? Chồng con của cậu đều bị cô ta cướp mất rồi. Hơn nữa, bọn họ từ đầu đến cuối đều không nhận ra cậu. Cậu không trách cô ta sao? Tô Tuyết Chi lắc đầu, đi đến bên cạnh con trai. Ban đầu tớ cứ tưởng mình bị tâm thần phân liệt, không biết là bị ma nhập. Hai người bọn họ ít khi ở chung. Với tớ, không phân biệt được cũng là chuyện bình thường, không thể trách bọn họ được. Cô ấy cúi đầu nhìn con trai đang lo lắng, thử đưa tay muốn xoa đầu cậu bé. Trước đây mẹ không dành nhiều thời gian cho con, sau này mẹ sẽ thay đổi, sẽ ở bên con nhiều hơn. Tuy nhiên, ngay sau đó, tay cô ấy đã chới với, con trai cô ấy né tránh tay cô ấy. Chạy đến bên cạnh bố, cảnh giác nhìn cô ấy. Cậu bé nói một cách chân thành, con không cần mẹ, con muốn mẹ trước đây. Tô Tuyết Chi, những người khác, tâm trạng Tô Tuyết Chi như bị ai đó bóp nghẹt, rất đau, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không muốn để lại ấn tượng xấu cho con trai. Trẻ con, không biết gì đâu, vừa dứt lời. Chồng cô ấy bỗng nhiên hoàn hồn, hỏi. Cô ấy thật sự sẽ bị đày xuống địa ngục sao? Loại người xấu xa này phải bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Tranh vàng hả hê nói. Lúc này, tranh vàng nhìn thấy sắc mặt chồng bạn thân thay đổi, trợn to mắt. Không thể tin nổi nói. Không phải chứ, anh sẽ không thích cô ta đấy chứ. Tất cả mọi người có mặt và khán giả trong phòng livestream đều kinh ngạc. Không thể nào. Chồng cô ấy thích người phụ nữ cướp chồng cướp con kia, mẹ kiếp, chuyện tình người ma. Sắc mặt chồng Tô Tuyết Chi cứng đờ, mím môi, né tránh ánh mắt của mọi người, tôi chỉ hỏi thôi, không có ý gì khác, mọi người đừng suy nghĩ nhiều. Từ trong điện thoại vang lên giọng nói dứt khoát của An Như Cố. Đương nhiên là phải xuống địa ngục, Tô Tuyết Chi thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay áo chồng. Xem ra kẻ xấu phá hoại gia đình chúng ta cuối cùng cũng phải chịu báo ứng. Thật tốt quá, em cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra lỗi sai của mình rồi, sau này chúng ta sống tốt nhé. Chồng Tô Tuyết Chi ánh mắt lấp lánh, im lặng hồi lâu, sau đó gật đầu. Tuy kết cục không được viên mãn, nhưng mà tất cả mọi người có mặt và khán giả trong phòng livestream đều biết đây là kết cục tốt đẹp nhất rồi. Cho dù tranh vàng có chút bất mãn, cảm thấy chồng bạn thân ăn trong nồi, nghĩ trong chõ, nhưng cũng không tiện nói gì thêm. Dù sao bạn thân cô ta cũng nói chồng cô ấy cũng là nạn nhân. Cô ta không tiện nói gì thêm. Tuy nhiên, lúc này, An Như Cố bỗng nhiên bấm ngón tay tính toán, nói. Tô, Tuyết Chi, nếu cô không tránh xa gia đình này, lần sau chúng ta gặp nhau, có thể là lúc cô đã thành người thiên cổ rồi. Tô Tuyết Chi. Khán giả trong phòng livestream, Tô Tuyết Chi nghe tranh vàng nói về thân phận của An Như Cố, trong lòng càng thêm kinh hãi, đưa tay ôm ngực. Đại sư, tôi sẽ chết sao? Có phải cơ thể tôi không ổn rồi phải không? Phải, cũng không phải. An Như Cố thản nhiên nói, chuyện này phải hỏi chồng và mẹ chồng của cô. Nửa năm trước, cô và người phụ nữ cướp cơ thể cô cùng phẫu thuật ở một bệnh viện. Cô ta chết, còn cô thì sống. Trùng hợp là cô lại bị chứng ly hồn, cơ thể rất dễ bị chiếm đoạt, cho nên cô ta đã cướp lấy thân xác của cô. Tô Tuyết Chi chợt hiểu ra, hóa ra là vậy, giá như lúc đó tớ không đến bệnh viện đó phẫu thuật thì tốt rồi, như vậy sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Không, cho dù lúc đó cô không chọn bệnh viện đó phẫu thuật, cuối cùng cô vẫn sẽ quay lại bệnh viện đó. Tô Tuyết Chi hoang mang, không hiểu. Tại sao? Xin lỗi, tôi thật sự không hiểu, ai giới thiệu cô đến bệnh viện đó? Tô Tuyết Chi suy nghĩ một chút, thành thật trả lời. Là mẹ chồng tôi, nhà bọn, họ làm nghề y, rất am hiểu về phẫu thuật bắc cầu tim, giới thiệu cho tôi chuyên gia giỏi nhất. Không ít khán giả trong phòng livestream nhanh chóng hiểu ra. Mẹ kiếp, hóa ra là mẹ chồng cô ấy muốn hại cô ấy. Trùng cuối lại là mẹ, chồng, sự thật chỉ có một, tất cả những sự trùng hợp đều là tất yếu. Bạn thân của người hữu duyên tốt như vậy, tại sao mẹ chồng cô ấy lại không thích, nhất định phải đổi linh hồn cho cô ấy sao? Tôi không hiểu, cách chương.